Lục Hào, chương 85. Nhân sinh vô căn đế, phi như mạch thượng trần, phân tán trục phong chuyển, thư dĩ phi thường nhân. Vào tiên môn là có thể siêu thoát trần thế ư? Thần thông quảng đại là có thể mọi sự tùy tâm ư? Đại năng phiền vân phúc vũ như đồng như, hiện giờ hồn lại về nơi nào rồi? Huống chi là đám tiểu bối không biết gì như họ. Nghiêm Tranh Minh chưa nói được mấy câu với Đồng Như mà trong lòng lại luôn ẩn ẩn có vài phần khúc mắc với sư tổ. Đôi khi y sẽ không nhìn nổi nghĩ ngợi lung tung. Nếu không phải Đồng Như lo chuyện bao đồng lập ra túc hạ đường gì đó, sẽ không dẫn tới người khác nghi kỵ, sẽ không liên lụy tiến vào tam sinh bí cảnh. Cho dù vào tam sinh bí cảnh rồi, nếu ông không quá khích, không mê tín tiên tri, an phận một chút, đừng khư khư cố chấp nghe lời khuyên của bằng hữu, hoặc là trong lòng đừng có nhiều ý nghĩ không an phận như vậy. Chưa chừng sư phụ sẽ không chết, càng không rơi vào xác tàn của con trùng. Phù giao phái cũng chẳng đến mức không gượng dậy nổi. Mấy người họ sẽ như đám đệ tử ngốc không nên thân của Bạch Hổ Sơn Trang, tu vi được tí ti, tâm nhãn cũng chỉ có một tẹo, nhìn là thấy không ranh việc đời. Ra ngoài làm việc tất nhiên hỏng bét, vài ma tu là có thể xoay họ vòng vòng. Không ai gọi y là trưởng môn, cũng không có ai gọi y là tiền bối, y chỉ là một đại sư huynh không nên thân. Xong, Nghiêm Tranh Minh lại hiểu Đồng Như nhất. Ở trong trưởng môn ấn, y nhiều lần ôm lại con đường Đồng Như đã đi qua. Mỗi khi nhìn lại một lần, y liền nơm nớp lo sợ rất lâu. Trong tay cầm trưởng môn ấn này, y như đứng trước vực sâu, như đi trên băng mỏng, chẳng dám thả lỏng chốc lát, luôn nhắc nhở mình lấy người làm gương, tuyệt đối không thể bước theo vết xe đổ của sư tổ. Y phải thanh tịnh, phải tự tại, phải quả dục, phải rộng lượng. Nhưng lúc này, Nghiêm Tranh Minh nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng tim trinh tìm đập, hết thảy khúc mắc với Đồng Như bỗng nhiên liền tan thành mây khói. Ý nghĩ không an phận nếu như có thể kìm nén thì làm sao lại sinh ra. Đập lớn bao lâu nay y đắp trong lòng như bằng cát đất, yếu ớt mà giả vờ nguy nga, một ngón tay là có thể khiến nó sụp đổ. Trong cuộc đời người ta, nếu không có nhất thời dây lát như vậy, cảm giác đất trời điên đảo, tan xương nát thịt cũng cam tâm tình nguyện. Dẫu cho tương lai phi thăng nhập đại đạo, lại có gì thú vị đáng nói đâu. Trong lòng Nghiêm Tranh Minh có một âm thanh hỏi: người còn đang chờ gì? Như lão ngốc Đồng Như kia, đợi đến sông cạn đá mòn, âm dương đôi ngã ư? Nghiêm Tranh Minh cầm tay Trình Tiềm đang trước người mình, nhẹ nhàng kéo đôi tay ấy ra. Trong bóng tối, y quay người nhìn chằm chằm vào mặt Trình Tiềm, kiềm chế mà thấp giọng hỏi: người có biết việc này hoang đường như nào? Người có biết việc này trái với thiên lý luân thường? Trình Tiềm mặt không đổi sắc đáp: sư phụ bảo để tự tại. Nghiêm Tranh Minh nói: nhưng sư phụ không bảo người phóng túng. Phóng túng thất tình lục dục, người không sợ đến khi phi thăng sẽ bị thiên kiếp đánh cháy đen à? Trình Tiềm hỏi: vệ huynh thân hãm tâm ma, lại hợp với đạo nào? Nghiêm Tranh Minh không phản bác nổi. Trình Tiềm nhìn y nhấn từng chữ mà nói: sư huynh, đệ không sợ thiên kiếp, chỉ sợ huynh. Nghiêm Tranh Minh nghe lời này, trong lòng ầm một tiếng, nghĩ: thôi xong rồi, vạn kiếp bất phục rồi. Y đứng ngay ra rất lâu, dưới chân như mọc rễ, tâm hoa chưa hề nở rộ, ngược lại tự dưng thêm một phen bi ý, nói không rõ. Y cuối cùng dễ dụ một chút mà nói: tiểu Tiềm, người tương lai không được hối hận. Trình Tiềm thở dài khe khẽ, bất đắc dĩ nhìn y: sư huynh, huynh lau nước mắt trước đi. Nghiêm Trình Minh kéo Trình Tiềm tới: lại đây. Thần sắc y rất căng thẳng, thoạt nhìn có vài phần lãnh đạm khác thường. Y trưng sự lãnh đạm như vậy mà nghĩ thầm: ta có lỗi với tiểu Tiềm. Tiếp đó y giữ ghế Trình Tiềm, nghi người hôn lên, vốn định thử qua rồi thôi, kết quả là không nhịn được. Trình Tiềm ươm một tiếng, hơi ngửa đầu theo bản năng, lại bị một đôi tay giữ chặt, chỉ cảm thấy cả người đều bị hương hoa lan quen thuộc bao phủ. Y thoạt tiên hơi kinh hãi, bị động tiếp nhận, lần đầu tiên biết còn có thể như vậy, hơi quái dị, còn có chút khó chịu. Mà khi y ý thức được người trước mắt là ai, tí tẹo cảm giác quái dị ấy đột nhiên đã đổi vị. Thân mật khác thường bất thình lình khiến da đầu và hông Trình Tiềm cùng ngứa ngáy, cột sống cứng đờ thành một cái chai gỗ. Hồng Trần ngàn trượng nghe danh đã lâu mà chưa thấy hình dáng, kín kẽ bao vây y lại. Trong lòng y bỗng nhiên sinh ra xao động xa lạ, cổ khô khốc không tự chủ được nuốt một chút, cảm thấy hình như mình nên đọc Thanh Tĩnh Kinh. Nghiêm Tranh Minh si mê ôm Trình Tiềm, nghĩ thầm: ta cũng có lỗi với sư phụ. Tâm ma ấn trên trán y bất tri bất giác biến thành màu chu sa thuần chính, kế đó thu thành một giọt máu ngấm vào trán, biến mất tâm. Chưởng môn ấn trước ngực y thình lình phát ra bạch quang chói mắt. Nghiêm Tranh Minh chợt định thần lại, không biết chưởng môn ấn lại uống lộn thuốc gì, trán gác lên vai Trình Tiềm, nhắm mắt nói: đi trước đã, nơi này không phải chỗ nên ở lại. Trình Tiềm sắc mặt cổ quái đánh giá Nghiêm Tranh Minh từ trên xuống dưới, vẫn chưa quay lại trạng thái bình thường mà hỏi: đây đều là huynh học từ bản Thanh Tĩnh Kinh giả kia. Y lần đầu tiên cảm thấy rõ ràng đại sư huynh ra vẻ đạo mạo này hình như biết quá nhiều. Nghiêm Tranh Minh suýt nữa đau xốc hông, thuận tay chùa vết bẩn và vết máu trên tay áo Trình Tiềm, nói: câm miệng. Chỉ thấy bạch quang chưởng một ấn bùng ra chiếu lên mặt đất thành hình dạng một mảnh lông chim. Theo bạch quang bên trong lấp lóe, lông chim rung nhẹ, giống như ở phía trước chỉ dẫn phương hướng. Nghiêm Tranh Minh giơ ấn thạch nhỏ biết phát sáng lên, đi theo lông chim dẫn đường, bảo Trình Tiềm đuổi theo. Trình Tiềm nhờ bạch quang nhìn thoáng qua khuôn mặt hồi phục lại một chút huyết sắc của y, hơi yên lòng, nói: đúng rồi, huynh. Nghiêm Tranh Minh ngắt lời: không được, không thể, đừng có nằm mơ nữa, bản tà thư đó đã bị ta đốt rồi. Trình Tiềm nói: để muốn hỏi huynh, câu kiếm tu một bước một tâm ma kia là ý gì, huynh nghĩ đi đâu vậy? Nghiêm trưởng môn suy bụng ta ra bụng người, lúc này mới phát hiện không phải mọi người đều như y, không thích học hành đàng hoàng, tức khắc xấu hổ đến mức ngay cả đầu cũng chẳng dám quay lại, ho khan một tiếng, giọng không khỏi yếu đi ba phần mà nói: kiếm tu lễ khí nặng, sát khí nặng, giai đoạn trước là trọng rèn thể, khinh tu tâm, mới đầu chưa rõ, càng về sau càng dễ sinh tâm ma. Đây là lúc nhập môn sư phụ nói với ta, người bảo tu vi và cảnh giới tương đồng, khi động thủ kiếm tu là đệ nhất, bởi vậy con đường này cũng đặc biệt khó đi, tu luyện càng gian nan, thống khổ cũng càng nhiều hơn. Y nói đến đây khóe miệng vẫn căng lên, rốt cuộc thoáng lộ nét cười như có như không, lại nói: lúc ấy nghe lời này, phản ứng đầu tiên của ta chính là năn nỉ sư phụ phế đi khí cảm cho ta, kiên quyết không làm kiếm tu, nhất định phải đổi đạo khác để nhập. Y rất ít chủ động nhắc tới chuyện quá khứ. Trình Tiềm lặng lặng lắng nghe, cảm thấy lời này nghe như đại sư huynh có thể nói ra được. Nghiêm Tranh Minh tự giễu nói: sau đó sư phụ hù ta rằng phế khí cảm được thôi, nhưng quá trình này không khác gì lăn giường đinh vào chảo dầu, rất nhiều người chịu không nổi thẳng cẳng chết luôn, xong hết mọi chuyện cũng chẳng cần để ý nhập đạo từ đâu nữa. Ta vậy mà tin lời nói bậy của người, tự mình cân nhắc qua. Mặc dù đi kiếm tu đạo làm người ta đau không muốn sống, xong tốt xấu gì vẫn hơn chết thật, vậy là đành thỏa hiệp. Trình Tiềm chăm chú nhìn bóng lưng Nghiêm Tranh Minh, theo lời kể không tự chủ được nhớ tới cảnh khi mới gặp gỡ. Ôn Như Hương so với Quần Yêu Cốc còn nặng yêu khí hơn. Trong yêu khí kia, y lần đầu tiên nhìn thấy đại sư huynh, lúc ấy y đã nghĩ người này đẹp thật. Xong, ngay sau đó cảm tưởng của y liền biến thành người này thật không ra gì. Trình Tiềm giơ tay cọ nhẹ ấn đường mình, hỏi: vậy cái này của huynh là bắt đầu từ khi nào? Nghiêm Tranh Minh trầm mặc một hồi, đáp: ta không biết. Trình Tiềm thầm nghĩ: là Chu Tước Tháp sao? Hay là Phù Giao Sơn Trang trước kia? Hoặc là trong trăm năm chia lìa? Thậm chí trên Thanh Long Đảo niên thiếu khinh cuồng? Suy nghĩ lướt qua một chút, liền cảm thấy ngàn đầu vạn mối, chẳng hiểu gì, chưa từng thích thì tâm đã động rồi. Nghiêm Tranh Minh cảm xúc lẫn lộn, nhìn Trình Tiềm một cái, giơ tay vuốt lại mớ tóc bay rối trên trán y, nhẹ giọng nói: không biết, đừng hỏi. Trình Tiềm liền biết điều, đổi chủ đề, nói: cũng không biết chúng ta bị nhốt ở đây đã bao lâu, Thái Âm Sơn thế nào rồi? Nghiêm Tranh Minh nói: Thiên Diện Sứ đạn tận lương tuyệt, Hàn Uyên đoán chừng cũng là nỏ mảnh hết đà, chẳng ai quản được ai, chỉ sợ sao trảm ma trận Thiên Diễn Sứ không còn hậu chiêu. Trình Tiềm im lặng, chưa thấy thì chưa rõ lắm, chính mắt trải qua một phen mới hiểu. Nếu không có quân phản nghịch của Thiên Diễn Sứ âm thầm sửa trận pháp, nếu không phải họ vừa vặn bị cuốn vào, nếu không phải trong tay Lý Quân vừa vặn có một lá chân long kỳ, không ai có thể đơn thương độc mã phá trận. Ngô Trường Thiên bày bẫy rập ngoài Phù Giao Sơn tuyệt đối không chỉ để suy yếu chiến lược Hàn Uyên, mà đây là một sát cục. Hiện giờ Trảm Ma trận bị phá, chỉ sợ Thiên Diễn Sứ không còn gì ngăn được bước chân Hàn Uyên, hắn sẽ xông thẳng vào Thái Hành Sơn, tàn sát gần hết chúng tu sĩ không biết lượng sức, mưu toan ngăn cản hắn. Kế đó bắt Thượng Kinh Sư báo mối thù giữa hắn với Thiên Diễn Sứ và triều đình Phạm Nhân. Nghiêm Tranh Minh nói: Thiên Diễn Sứ chết chưa hết tội, kẻ ngồi trên long ỷ trong kinh thành đó, ta cũng tuyệt đối không tin hắn là một phàm nhân. Hắn ngày ngày tự xưng vạn tuế, có thể chấp nhận để mình vài chục năm đã râu tóc hoa râm mà chết già, nhìn một Thiên Diễn Sứ con dưới tay nguyên viễn lưu trường sao? Không thể nào. Trình Tiềm nói: Tu sĩ không can dự tục sự, cơ bản là ước định mà thành. Việc vặt phàm trần dễ gây phân tâm, nếu không phải tư chất đứng đầu, nhất định sẽ gây cản trở cho tu hành. Hắn làm sao có thể vừa làm hoàng đế vừa muốn trường sinh bất lão? Nghiêm Tranh Minh nói: Hoàng gia có cả đống tiền, cả đống cách, công pháp và đan dược muốn bao nhiêu cũng có, luyện không thành thì dùng dược. Vả lại, ngươi chưa nghe ra ý của Ngô Trường Thiên à? Thiên Diễn Sứ ở trong triều đình khẳng định bị quản chế bởi ai đó, mà đám giả thanh cao này cảm thấy mình vô cùng chính nghĩa, coi mạng người như cỏ rác, làm sao lại bị quản chế bởi phạm nhân được? Đám người này thích chết thì tùy, dù sao cũng chẳng ảnh hưởng gì tới chúng ta. Nhưng Hàn Uyên dẫn quần ma bắt thượng, trên đường nhất định sát nghiệt nặng nề, đến lúc đó chúng ta có giết hắn không? Đúng lúc này, Nghiêm Tranh Minh dừng chân, nhìn về một hướng, chỉ thấy nơi đó tựa hồ hắt đến ánh sáng nhẹ nhẹ. Lồng chim dẫn đường trực tiếp đi vào theo tia sáng kia, đi theo phương hướng nguồn sáng chừng một nén nhang, tầm mắt rộng mở, sáng sủa. Chỉ thấy một loạt bậc đá hiện rõ trước mắt. Bậc đá hoặc giữa núi hoặc giữa lầu trùng điệp mà lên, nhưng bậc đá nơi đây là chẳng có cái gì, từng tầng lưới trống rỗng như thông lên trời, không nhìn thấy cuối. Trình Tìm bỗng nhiên cảm thấy chân nguyên trong cơ thể như bị sức mạnh không rõ nào đó áp chế, y nhất thời chân chân chính chính biến thành phạm nhân, đứng ở dưới bậc đá hệt như sâu kiến nhỏ nhoi vậy. Trình Tìm mở miệng: Đây là... Nghiêm Tranh Minh nhíu mày nói: Hình như là Bất Hối Đài. Bất Hối Đài cao 108,000 bậc, mọi kẻ phi thiên độn địa đến nơi đây đều như phạm nhân, phải tự mình từng bước một đi lên. Trình Tìm lần đầu tiên biết thế nào là ngửa gãy cổ, người thường chỉ nhìn lên đã sinh ra sợ hãi, nói chi đến tự mình trèo lên. Nghiêm Tranh Minh thử bước lên một bậc, vẫn chưa đứng vững thì một trận gió mạnh đã thốc vào mặt. Khi y nhớ ra chân nguyên hộ thể không còn, trận gió kia đã bước tới trước mắt. Nghiêm Tranh Minh vội vàng lùi một bước từ trên bậc đá lộn xuống, dù động tác nhanh nhẹn vẫn bị quét rách một tay áo. Đồng Như rốt cuộc lên đó bằng cách nào? Trong lòng hai người đều hoảng sợ. Nghiêm Tranh Minh nghĩ: Ta vốn tưởng rằng sư tổ là nghĩ quẩn bình thường, không ngờ ông ta nghĩ quẩn tới vậy. Trình Tiềm lại nhớ tới vài lần tiếp xúc không nhiều lắm với Bắc Minh Quân. Khi đó y còn nhỏ, cũng chưa biết Bắc Minh Quân lợi hại thế nào. Tận đến lúc này y mới phát hiện hào rộng như lạch trời giữa mình và sư tổ. Đang nhập thần thì Nghiêm Tranh Minh bỗng nhiên vỗ một phát ngay bên tai. Trình Tiềm giật mình tỉnh táo lại. Nghiêm Tranh Minh nói: Ta biết ngươi đang nghĩ gì. Ông ta lúc ra khỏi tâm sinh bí cảnh đã tẩu hỏa nhập ma rồi. Mà kẻ điên thì không giống người bình thường. Đường ông ta đi, người đi không được. Không nhất định là vì ông ta lợi hại nhường nào. Y cúi đầu thoáng nhìn ống tay áo mình, cười nói: Giờ thì thành đoạn tụ thật rồi. Bất Hối Đài này rất tà môn, đừng ở lại đây nữa. Trình Tìm một tay buông bên người, gõ nhẹ vỏ xương nhẫn, vừa đi vừa hỏi: Nếu là huynh, huynh sẽ lên Bất Hối Đài thỉnh tảng đá muốn sao được vậy kia chứ? Nghiêm Tranh Minh nghĩ bụng: Thật biết hỏi. Nếu chấp niệm trong lòng y không phải vừa vặn trùng hợp với Đồng Như, lúc ở trong chưởng môn ấn, sao thần thức y lại bám trên người Đồng Như? Nếu y chưa biết mùi vị tẩu hỏa nhập ma, sao khi ở trên tỏa tiên đài lại ép mình tăng tu vi, bất chấp tất cả mà xông thẳng vào? Đương nhiên, những lời này không tiện nói với Trình Tiềm. Nghiêm Tranh Minh nói một đằng là một nẻo, nghĩa chính ngôn từ, đáp: Dĩ nhiên là không, bi hoang ly hợp, âm tịnh viên khuyết đều là nhân gian thường thái. Người chưa phi thăng thành tiên thì vẫn là phàm nhân. Nếu người tự biết thì nên minh bạch, đã là nhục thể phàm thai, sao có thể mọi chuyện hài lòng? Luôn có lúc không đủ sức, cầu mà không được cũng không hẳn không phải là tu hành. Nếu mọi chuyện cầu toàn cực đoan, chắc chắn không thể lâu dài. Trình Tiêm nghĩ, đường hoàng cỡ nào? Trình Tiêm nghe xong không đáp gì, quay đầu đi cười, lại vẫn bị Nghiêm Tranh Minh nhạy bén bắt được. Nghiêm Tranh Minh hỏi, ngươi cười cái gì? Trình Tiêm không nể nang vạch trần, cười huynh nó còn dễ nghe hơn hát, ban nãy chẳng biết là ai bị vây trong tâm ma không ra được. Nghiêm Tranh Minh á khẩu một lát, lại nói, bây giờ ngươi câm miệng thì ta có thể không so đo với ngươi. Nghiêm Tranh Minh quay người lại, đứng cách hai bước, để nửa câu sao chưa nói lên khóe mắt đuôi mày. Mau lăn lại đây xin lỗi. Trình Tiệm im lặng một lát, bụng nghĩ, dùng túng tính nết thế này, về sau phải làm sao cho được. Nhưng lập tức y lại âm thầm lắc đầu, thôi, không phải luôn là cái nết này à. Thế là Trình Tiệm chắp tay xin lỗi cho có. Vâng, đại sư huynh đại nhân đại lượng, nói dễ nghe như hát. Đúng rồi, nếu nơi này chính là hậu sơn của Phù Giao Sơn, chúng ta có thể trở về từ đây không? Nghiêm trưởng môn như một con sói nói, nghĩ nhiều rồi, Phù Giao Sơn là Phù Giao Sơn, Tâm Ma Cốc là Tâm Ma Cốc, hai nơi tuy làm láng giềng lại không phải là phong cùng một chỗ. Ồ, y mới nói đến đây liền nhìn thấy sau Bất Hối Đài lại có một cánh cửa, nhất thời á khẩu nghĩ thầm, cái miệng quả đen này vừa mới nói đã tự vả mặt, không phải có thể đi qua thật chứ. Lòng chim dẫn đường trong chưởng môn ấn trơn vờn rơi xuống cửa, tiêu tan không thấy nữa. Trên cửa có một lỗ nhỏ, hình dạng không khác gì với chưởng môn ấn. Nghiêm Tranh Minh thử tháo chưởng môn ấn ra, cẩn thận nhét vào lỗ, vừa khích phản phất chúng vốn đã là sinh cùng nhau. Lúc này tiếng ù ù đình tai nhức óc vang lên, một cánh cửa đá cao hơn 10 trượng lộ ra hình tích, chậm rãi mở ra. Bên trong cửa đột nhiên bay ra ba tấm mộc bài, lần lượt khắc ba chữ thiên, địa và nhân. Nghiêm Tranh Minh vốn định bắt lấy, ai ngờ vừa giơ tay tới một bài chữ thiên, hai tấm khác liền có xu thế lui về phía sau, lại là chỉ có thể chọn một trong ba. Nghiêm Tranh Minh cười nói, chọn một bài chữ thiên là lập tức có thể phi thăng lên trời à, người có chọn không? Trình Tiềm không lên tiếng, nhìn y với một chút ý cười, làm Nghiêm Tranh Minh không được tự nhiên, lẩm bẩm, đừng có suốt ngày dụ dỗ ta. Nói xong y không chút nghĩ ngợi lấy một bài chữ nhân, chỉ nghe rắc một tiếng, chưởng môn ấn tự động trượt khỏi cửa đá kia, trực tiếp trở về cổ y. Ngay sau đó, trên một bài nọ đột nhiên bùng lên bạch quang, Bất Hối Đài và cửa đá cổ quái xung quanh toàn bộ đi xa. Trước mắt như quang âm lướt qua vô số người và âm thanh ồn ồn ào ào. Từ khi hai chữ Phù Giao thành, bia đá cổ xưa đặt truyền thừa mấy ngàn, mấy vạn năm, của Tầm Kinh Lâu cất lên, dưới chân lớn nhỏ béo gầy ở cửa từ từ lướt qua, hoặc cạn như lụa mỏng, hoặc hằn sâu vào thạch thể. Sau đó, toàn bộ chúng biến mất hầu như không còn, chỉ có cỏ cây bên bích đàm, năm qua năm dần thành sóng biếc. Biển cả và ruộng dâu, dưới mưa phùn gió nhẹ, muôn đời chưa đổi, kéo dài không suy, chỉ có luân hồi khô khốc. Đây là nhân đạo, chính giữa tam cực. Chương 86. Dưới chân hai người, một pháp trận khổng lồ trải ra như gió lửa, từ từ đốt lên. Một tiếng thở dài không biết đến từ nơi nào truyền vào tai. Trình Tiêm sửng sốt. Đây hình như là cái ngày ấy Hàn Uyên về ở ngoài Phù Giao Sơn. Nghiêm Tranh Minh xuyệt một tiếng, y giơ tay che mắt Trình Tiêm. Người hãy lắng nghe cẩn thận. Ma tu bày trận kia từng nói, trận này tên là Thính Sơn Trận, nó có thể nghe thấy gì đây? Sâu trong tâm tối, thoạt tiên truyền đến tiếng côn trùng rã rít, kế đó có tiếng nước không hề rõ ràng. Gió thổi qua mặt cỏ, tựa hồ bên cạnh có người trở mình. Nghiêm Tranh Minh thấp giọng nói, hình như là hậu sơn. Trên bãi cỏ bên U Đàm Sơn huyện Hậu Sơn, mấy thiếu niên dẫn theo một đứa nhóc không biết là người hay yêu, đói khổ lạnh lẽo chờ sư phụ, bất tri bất giác ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ màng, nửa ngủ nửa tỉnh, mở mắt một lần, truyền vào tai chính là âm thanh như vậy. Tiếp theo là gió thổi qua rừng trúc, mùi lá trúc phảng phất chực chờ lao ra, có cán bút nhỏ bằng trúc gõ bàn đá, phát ra tiếng thanh thúy mơ hơi vọng. Ngay sau đó xoạt một phát, tựa hồ là trang giấy bị gió thổi lên, nhưng không thổi xa, dường như bị thứ gì đó đè một góc, chỉ vang không ngừng. Đây là thanh an cư. Hai người chẳng ai lên tiếng, im lặng lắng nghe một lúc lâu, phảng phất đi quanh Phù Giao Sơn một vòng, đến khi pháp trận dưới chân tối đi, tia sáng cuối cùng tiêu tan trong bóng tối. Thì ra ngày đó, Hàn Uyên một mình lén chạy đến dưới Phù Giao Sơn, hùng hổ bày ra trận pháp nhìn có vẻ hung hiểm, chỉ để nghe một chút âm thanh của Phù Giao Sơn sao? Trong lần trình tìm, nhất thời không biết là mùi vị gì. Lúc này, bàn tay che trước mặt y đột nhiên thả xuống, nghiêm tranh minh thủ ấn thạch phát sáng trong lòng bàn tay, bốn bề lập tức tối đen. Chỉ thấy trong bóng tối có một bóng trắng đột ngột đi ra, tay cầm một thanh mộc kiếm, ở cách không xa kêu căng là một cổ lễ. Đoạn múa thức mở đầu của Phù Giao mộc kiếm. Đây là ý gì? Người nọ không coi ai ra gì mà biểu diễn Phù Giao mộc kiếm ngay tại đây. Mới đầu y là thiếu niên bố y trắng thuần, theo Phù Giao mộc kiếm nhất chiêu nhất thức tần tần thể hiện, diện mạo dần dần biến thành người lớn, mộc kiếm trong tay hóa thành bảo kiếm trường hồng, hàng quang tứ giật, bố y trên người cũng hóa thành cẩm bào ung dung. Kiếm chiêu của y mỗi một thức đều tương đồng với sư phụ dạy, rồi lại có chỗ nào đó không nói ra được, có khác biệt rất nhỏ. Thể hiện xong một bộ mộc kiếm pháp dài lâu, người múa kiếm đã biến thành lão nhân, cẩm bào một lần nữa hóa thành bố y trắng thuần, bảo kiếm một lần nữa hóa thành mộc kiếm không lưỡi. Lão buông kiếm thu mắt, trên người có sự yên tĩnh nhìn thấu hồng trần. Bộ kiếm pháp này nhanh nhẹn như nước chảy mây trôi, cả hai đều là người luyện kiếm, đặc biệt Nghiêm Tranh Minh còn là kiếm tu, dĩ nhiên nhìn ra được nông sâu, nhất thời đều chấn kinh, không ai màng nói chuyện. Ngay sau đó, lão đầu bạch y kia chợt ngẩng đầu lên, đâm kiếm tới. Trình Tiềm đẩy Nghiêm Tranh Minh ra, hai người tách ra ba thước, một kiếm xuyên qua giữa, gió kiếm lạnh thấu xương, tước đứt một lọn tóc bay rối trên vai Trình Tiềm. Giây lát liền biến mất, rồi một khắc sau lại xuất hiện hai lão đầu bạch y, từ hai bên bay vào như chân không chạm đất, tức khắc chia hai người ra. Trong lúc né tránh, cả người Nghiêm Tranh Minh chìm vào bóng tối, chớp mắt đã mất tâm. Trình Tiềm kinh hãi: "Sư huynh!" Chân nguyên y bị áp chế chặt chẽ trong nội phủ, nhất thời không khác gì phàm nhân, xương nhẫn thần nghề phản phất có thể tâm ý tương thông với y, tức khắc trở nên vô cùng ngưng trệ. Trình Tiềm nỗ lực rút kiếm trắng, chỉ cảm thấy trên mộc kiếm của lão đầu kia phản phất có lực thái sơn áp đỉnh, cổ tay y tê rần. Hơn nữa tình cảnh này quá quá dị, Trình Tiềm thối lui theo bản năng. Y lui không quan trọng, mà xương nhẫn trong tay lập tức có dấu hiệu phản vệ. Hùng kiếm nuôi không quen này nhiều năm không gây chuyện, làm Trình Tiềm suýt nữa quên mất tính nó khốn nạn ra sao. Kiếm thứ hai của lão nhân kia đã đến, Trình Tiềm đành phải cắn răng một cái, nửa bước không nhường mà tiếp chiêu lần nữa. Áp lực trên tay càng lúc càng lớn, giống như trời sập nện xuống vai y rồi. Sức người chung quy có chỗ không đủ, mà thanh kiếm không được chế tự tế lại không cho phép y lui nửa bước. Đôi tay Trình Tiềm rốt cuộc run rẩy, cổ tay bị kẹt ở đó rắc một tiếng nhỏ như trật khớp. Y thụi vào chân nguyên bị phong trong khí hải, chân nguyên không ngừng đập vào nội phủ, trong mắt Trình Tiềm liên tiếp lóe xương lạnh, lại bị áp chế chặt hơn. Trình Tiềm vội vã đi tìm Nghiêm Tranh Minh, không muốn chiến đấu với lão đầu này theo cách của phàm nhân chút nào, lập tức chơi xấu bay lên đá tới bụng đối phương. Ai ngờ lại đá hụt, bản thân lão giả kia vậy mà chỉ là một ảo ảnh, chỉ có kiếm trong tay lão là chân thật không giả. Trình Tiềm đạp hụt, tay tức khắc thoát lực, mộc kiếm của lão đầu đập mạnh lên ngực y, lần này lại là thật. Thân thể này của y không phải do tụ linh ngọc luyện thành, nhát kiếm này có thể đập gãy một loạt xương sườn như chơi. Y hò mấy tiếng, cảm giác nửa người đều bị đánh chết lặng, vết thương vốn đã cầm máu sau lưng toát hết ra. Lão nhân kia vô cảm nhìn y, trong đôi mắt hơi mờ phím nét lạnh lùng, tử khí trầm trầm. Lão giữ băng mộc kiếm chỉ vào ngực y, nhất thời xung quanh chỉ có tiếng thở dốc nặng nề của Trình Tiềm. Đột nhiên lão giả kia mở miệng: "Chỉ bằng lòng giả sốc nổi như ngươi cũng muốn đi nhân đạo?" Trình Tiềm vốn muốn đánh lão ta dẹp lép như con tép, nghe câu này động tác chợt khựng lại. "Tiền bối là..." "Tiếp chiêu, bớt nói nhảm." Lão giả hoành kiếm mà lên, một kiếm cực thịnh, trong thịnh cực nhi suy, chém ngang eo, một kiếm vẽ ra một hình cung dài tựa trăng tròn. Trúng một phát, chỉ sợ là ngọc thật cũng phải nát. Trình Tiềm không dám lơ là, cũng không đánh bừa, hơi chật vật tiến lên một bước tránh né, khó khăn nhớ lại cách sách chiêu khi tu vi thấp kém mình từng nghiên cứu một thời gian, gấp gáp đáp lại một chiêu u vi trong cùng một thức. Chiêu u vi này, chú ý gió nổi lên từ ngọn bèo tắm, ý nói là tại thời điểm cực thịnh, kỳ thực sớm đã gieo xuống hỏa căn yếu ớt. Hỏa căn với hình thế rực rỡ gắm hoa cùng lớn mạnh, cuối cùng sẽ trở thành cơ hội từ thịnh chuyển suy. Chiêu này biến hóa đa đoan, cực kỳ vi diệu, không hợp với hải triều kiếm pháp bạo ngược mà Trình Tiềm quen dùng. Y hấp tấp sử dụng vốn dĩ khó khăn, ra tay không khỏi chậm vài phần. Chậm một chút như vậy có thể nói là sai một ly đi 1000 dặm, hổ khẩu tê rần, xương nhẫn ken một tiếng lại bị một thanh mộc kiếm đánh bay. Y từ khi 10 tuổi học kiếm đến nay, một thanh xương nhẫn không nói hoàn tảo thiên hạ cũng chưa bao giờ nhục nhã vô cùng như thế này. Lão đầu bạch y mặt không biểu cảm nhìn y, vẫy tay, xương nhẫn bay đến gần Trình Tiềm, nói: "Tiếp tục." Trình Tiềm nắm chặt các ngón tay, liền nghe lão đầu kia lại nói: "Ngu xuẩn." Các ngón tay Trình Tiềm sắp bị chính y bóp nát. Y bắt lấy xương nhẫn, lão giả kia đột nhiên tung người nhảy lên, chớp mắt ngàn vạn bóng kiếm lóe qua trước mặt y, rậm rạp như mưa đầu xuân, không thể tránh né, không thể phòng ngự. Đây chính là u vi chân chính. Đồng tử Trình Tiềm co lại, bỗng nhiên ý thức được rằng hình như lão nhân này đang dạy y, nhất thời nhìn đến ngay người, cho đến khi thanh mộc kiếm kia xé rách ảo ảnh vô cùng mà đến, dừng ngay dưới chóp mũi y. Lão nhân kia hỏi: "Người chưa từng học kiếm nghiêm chỉnh à? Sư phụ ngươi là ai?" Trình Tiềm không tự chủ được mắc nghẹn. Mộc Xuân chân nhân đích xác chỉ dạy y hơn 1 năm, ở vòng u cốc vội vàng đem trọn bộ phù gia mộc kiếm truyền cho y, cũng chẳng qua ỷ vào chút thông minh nhìn qua là nhớ hồi nhỏ. Sau đó kiếm phổ của môn phái cơ bản là Trình Tiềm chép lại theo trí nhớ, có chỗ sai khác thì đại sư huynh sửa một chút. Hiện tại nhớ tới, y kiến thức nửa vời mà gấp gáp ghi nhớ, nhất định là đúng sao? Đại sư huynh hồi nhỏ học kiếm lơ là kém cỏi, thật sự có thể tu chỉnh cái gì sao? Trình Tiềm thấp giọng biện giải: "Gia sư đã quy tiên từ khi chúng ta mới nhập môn." Lão nhân nhíu mày. Trình Tiềm cố kiềm chế, cung kính nói: "Sư phụ trước lúc lâm chung dùng nguyên thần biểu diễn phù giao một kiếm cho ta, gấp gấp quá có thể có mấy chỗ nhớ không rõ." Lời y nói bị một tiếng hừ lạnh cắt ngang. Lão nhân kia nghe lời ấy chẳng biết vì sao có vẻ càng tức giận, quơ một kiếm đập bả vai Trình Tiềm liên tục mắng: "Đồ ngu, đồ ngu." Trình Tiềm cả đời chưa từng bị chụp cái mũ đồ ngu nhiều như vậy, xong là chẳng cách nào phản bác được. Ai kêu người ta mạnh hơn xa y? Đối mặt với tiền bối đồng môn như thế, cho dù đối phương nói trên cổ y là một cái bô có thất khiếu thì y cũng chỉ đành nghe. Lão nhân hãy còn dậm chân một lúc, rồi thân hình chợt thay đổi, quay người hóa thành bộ dáng nam tử trung niên cẩm bào, lại múa một chiêu cực thịnh. Da đầu Trình Tiềm ngứa rang. Khi vị tiền bối này xuất hiện với hình tượng lão nhân, sử dụng kiếm chiêu của thức thịnh cực nhi suy, mặc dù cay độc, song thiên hướng về suy hơn, không khỏi không đủ thanh thế. Thế nhưng khi ông ta lấy hình tượng người trung niên xuất hiện, một kiếm trong tay biến thành bảo kiếm không biết tên, lại vừa vặn hợp với kiếm ý thịnh, uy lực quả thực không thể đánh đồng. Trong lòng Trình Tiềm chớp mắt lướt qua vô số ý nghĩ, cân nhắc từ đầu đến cuối chiêu u vi khi nãy lão nhân che giấu, lại lần nữa cố gắng sử dụng chiêu kiếm nọ. Tiếp được rồi. Thế nhưng y còn chưa kịp vui mừng thì người trung niên kia đã chẳng giải thích gì, cầm kiếm lao lên lần nữa. Cả người ông ta lộn lên không trung, từ trên cao chém xuống, cực thịnh biến hình. Đồng tử Trình Tiềm chợt co vào, ngay sau đó y phát hiện cấm chế của chân nguyên mình được thả ra. Chân nguyên bị giam cầm hồi lâu lưu động điên cuồng giữa khí hải. Xương nhẫn trên tay y vù một tiếng nhỏ, chớp mắt phân ra 7-8 bóng kiếm đương đầu trực diện. Trình Tiềm không đợi đối phương biến chiêu đã tiến vào kiếm ý u vi trước một bước. Kiếm ý như xương lạnh vô khổng bất nhập mà tràn ngập cả không gian, không dấu vết, rồi lại không đâu không có. Kiếm thứ ba cực thịnh của người trung niên chớp mắt đã tới. Hai luồng chân nguyên đập vào nhau, nổ một tiếng động địa kinh thiên. Vị tiền bối này không nương tay chút nào, bổ liền 16 kiếm cực thịnh, lần sau xảo huyệt hơn lần trước, lần sau hung hiểm hơn lần trước. Trình Tiềm lần đầu tiên chân chính lĩnh hội kiếm ý u vi, kiếm ban đầu hơi trì trệ, càng lúc càng thuần thục. Xương nhẫn kéo bóng kiếm ra đầy trời, khiến người run rẩy mà triển khai trong cả không gian, nhất thời là dị khúc đồng công với trảm ma trận. Tiếc thay, y càng mạnh thì đối thủ cũng càng mạnh. Trình Tiềm rốt cuộc hao hết sức lực. Thời điểm kiếm thứ 16, xương nhẫn lại lần nữa tuột tay, chật vật lăn trên mặt đất. Y cố gượng một hơi, lão đảo không đứng vững, lại trực tiếp quỳ dúi xuống, tay miễn cưỡng chống đất. Người trung niên từ trên cao nhìn xuống mà gác bảo kiếm trong tay lên cổ y, hờ hững nói: biết ngươi sai chỗ nào chưa? Trình Tiềm nhất thời tim đập như nổ trống, không nói ra lời. Người kia nói: chiêu U Vi chính là chiêu khó nhất trong Phù Giao Mộc Kiếm, biến ảo khó lường, vô khổng bất nhập. Người lúc trước chẳng biết cái rắm gì mà chẳng qua phút chốc đã có thể thành thạo, có tư chất như vậy, vì sao thà đi nghiên cứu kiếm pháp nhà khác? Sốc nổi. Nếu nói vừa rồi lo lắng cho Nghiêm Tranh Minh nên lòng nôn nóng, Trình Tiềm thừa nhận. Nhưng mà từng ấy năm qua, y khổ công chưa từng ít hơn bất cứ một ai, cử tự nhất sinh chưa từng an nhàn hơn bất cứ ai. Thiên tư tạm thời không bàn, y tự thấy mình tuyệt đối không phải người sốc nổi. Trình Tiềm lập tức biện giải: ta... Người trung niên hơi nhếch khóe miệng, nở nụ cười cứng ngắc, cắt ngang y: bởi vì ngươi cảm thấy mộc kiếm không đúng đường với ngươi, phải không? Phù Giao Mộc Kiếm ta đi nhân đạo, từ sinh đến tử, từ trẻ đến già, trên đời ngàn vạn người tầm thường đều không thoát được con đường này, một chút hiếm lạ cũng chẳng có. Ngươi cảm thấy mình là ngoại lệ, bất đồng với những người bình thường đó, đúng chứ? Hồi tưởng lại khi người ta nghe con mới đẻ không sợ hổ, chỉ chờ bằng Trình Vạn Lý, y tự nhận đã trưởng thành sớm đến đánh mất trái tim thiếu niên. Khi người ta thượng hạ cậu sách, hoang mang không biết con đường tương lai, y tự nhận đã theo mục tiêu rõ ràng, đi ở thích đằng trước. Khi người ta dễ dỗ mọi cách, sự giữ nguyện vi, y hoành hành thế gian đã sớm không sợ hãi gì. Khi người ta mê mẩn phi thăng, cầu mãi chẳng được, y lại tự nguyện đi lên nhân đạo. Tuy rằng chưa từng khoe khoang, sự cao ngạo ẩn sâu trong tiềm thức khiến Trình Tiềm chưa bao giờ liên tưởng mỗi một chiêu trong Phù Giao Mộc Kiếm lên mình. Các loại kiếm ý trong một kiếm kia với y mà nói thủy chung phản phất cách một tầng gì đó, giống như y đang ngắt ngứ lĩnh ngộ rập khuôn cuộc đời của người khác, chưa từng chân chính có cảm giác. Người trung niên nọ quát to một tiếng, nói: ngươi nhìn thiên địa, sau đó nhìn mình xem, nhìn người ta mà chưa bao giờ chịu so với mình, chẳng lẽ ngươi không phải là người? Ngươi đã chọn nhân đạo thì tại sao không chịu bỏ xuống trái tim thiên địa to mà vô dụng kia? Đối đãi người ta toàn bằng thân sơ xa gần, cảm khái ai, dùng nhẫn ai, thân cận ai, yêu thương ai? Người có từng kính sợ ai, nhìn lên ai, lấy ai làm gương không? Người trung niên nói đến đây, chợt ấn mũi kiếm xuống, mũi kiếm sắc lẹm cứa cổ Trình Tiềm đau nhói, mà nói: thiếu niên không biết trời cao đất dày, kiêu ngạo sốc nổi, tự mệnh bất phàm. Ta thấy ngươi không phải thiếu niên, mà tâm tính cũng chẳng tiến bộ nhiều lắm. Lưng Trình Tiềm rịn một lớp mồ hôi lạnh. Người trung niên kia phẫn nộ quát: nếu ngươi thực sự có thể siêu phàm thoát tục, tự thấy đã hiểu thấu Phù Giao Mộc Kiếm, tại sao ngay cả chiêu U Vi cũng dùng chẳng xong? Đứng dậy, kiếm vẫn chưa truyền xong, giả chết cái gì? Mới đầu y tâm tư khó yên, sống một ngày bằng một năm, mặc dù không lo lắng cho Nghiêm Tranh Minh cùng ở nơi đây, lại bắt đầu lo cho bọn Lý Quân ở bên ngoài chung một phòng với đông đảo ma tu và người của Thiên Diện Sứ. Không ngờ chớp mắt đã bị chủ nhân nơi đây thấu rõ mọi việc mà nhận ra y lơ đãng, gặp phải ngược đãi như gió táp mưa sa, bước y không thể không gạt trừ tạp niệm, dần dần chìm vào Phù Giao Mộc Kiếm. Trình Tiềm bị nhốt ở nơi đây chẳng biết đã bao lâu, chủ nhân không biết tên của nơi đây vô số lần giam cầm chân nguyên y, vô số lần bắt buộc y như một tiểu đệ tử chưa nhập môn coi xương nhẫn thành mộc kiếm bình thường mà luyện tập. Nhưng đợi đến khi người lại một lần nữa hóa thành lão già ấy, mở một cánh cửa khác thả y đi, Trình Tiềm bỗng có cảm giác kỳ lạ, phản phất đủ loại vô nhật vô nguyệt này chỉ phát sinh trong một ý niệm. Y đứng ở cửa kia, nhìn thấy một lọn tóc mình bị mộc kiếm chém đứt trước khi vào cửa này, vậy mà vừa mới rơi xuống đất. Trình Tiềm chợt lùi về một bước, quay đầu lại hỏi: không biết tiền bối xưng hô như thế nào? Lão giả kia mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng mà đáp: vô danh, ta chẳng qua là một chút truyền thừa các người tồn lại. Trình Tiềm lại hỏi: nếu bọn ta chọn chữ thiên hoặc địa thì sao? Lão giả nói: Phù Giao phái từ xưa chỉ đi nhân đạo, về phần thiên và địa ta không dạy được, không ai dạy được, đành phải tiện các ngươi đến từ đâu quay về đó. Trình Tiềm nghe thế, trong lòng bỗng nhiên thoáng qua một ý nghĩ, mau đến không kịp bắt lấy. Y hơi suy tư chốc lát, đoan đoan chính chính hành lễ vạn bối với lão giả nọ, rồi mới rảo bước đi. Cánh cửa truyền thừa phía sau y im lặng đóng lại như chưa bao giờ tồn tại. Trình Tiềm ngẩng đầu lên, thấy Nghiêm Tranh Minh đứng ở không xa, ôm một kiếm lấy từ trong nội phủ ra, hơi cúi đầu như đang suy tư điều gì. Vừa thấy y thì Lòng Trình Tìm liền không tự chủ được vui vẻ, bước chân cũng nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Đại sư huynh. Ai ngờ mới mở miệng thì ánh mắt lạnh lùng của Nghiêm Tranh Minh đã quét tới cắt đứt đoạn sao. Từ nhỏ lớn lên bên nhau nên ngày thường y không dưng gây sự hay là nổi giận thật thì Trình Tìm vẫn có thể phân biệt được. Thấy vậy lập tức sửng sốt, lòng hơi lo lắng, nghĩ chẳng lẽ y cũng bị lão đầu kia tra tấn không nhẹ. Nghiêm Tranh Minh trừng mắt nhìn Trình Tìm một cái, sau đó cũng chẳng lên tiếng, quay người đi về phía trước. Trình Tìm mù tịch đi theo y, vừa vắt hết óc nhớ lại xem mình đắc tội vị thiếu gia này chỗ nào, vừa bất đắc dĩ hỏi huynh lại làm sao vậy. Vừa dứt lời thì chính Trình Tìm bỗng nhiên liền ngộ ra, ánh mắt không bị khống chế dừng ở một kiếm trong tay Nghiêm Tranh Minh, da đầu ngứa ngáy, nghĩ thầm khoan đã, tự dưng y lấy một kiếm ra làm gì. Lão đầu trong truyền thừa rất tinh mắt, sẽ không nhìn ra rồi lắm miệng nói gì đó chứ. Vừa nghĩ thế, Trình Tìm cơ hội chột dạ, y len lén lau mồ hôi lạnh, trong lòng nhanh chóng suy tính đối sách. Nghiêm Tranh Minh nghe y hỏi một câu, sau đó lập tức im miệng, liền nghĩ bụng à, có thật giật mình đây mà. Hồi lâu sau, Trình Tìm mới ho một tiếng, định mở miệng thì Nghiêm Tranh Minh bất ngờ nói sao, vậy khai báo thành một kiếm này như thế nào, người đã bịa xong rồi. Trình Tìm á khẩu, hai người phản phất xuyên qua một con đường hẹp dài, mau chóng đi đến cuối. Cuối có vầng sáng nhu hòa khi sắp hưởng sáng. Nghiêm Tranh Minh hỏi xong câu đó thì đi thẳng vào, chẳng thèm quay đầu lại, thân hình thoáng cái biến mất tâm. Trình Tìm vội cất bước đuổi theo, chợt thấy hoa mắt, phát hiện mình đã về lại dưới Thái Âm Sơn. Quay đầu lại thì truyền thừa và tâm ma cốc gì đó đều đã biến mất. Trước mắt, trừ một đại sư huynh hầm hầm nổi giận ra thì còn có rất nhiều người. Một bên do Hàng Uyên cầm đầu, đám ô hợp phía sau toàn là ma tu. Một bên khác, Du Lương cầm đầu, sau lưng là hàng loạt tu sĩ bình thường, không biết tụ tập ở đây từ khi nào. Đám Lý Quân và Niên Đại Đại, Thủy Khanh lúng túng ở chính giữa, bay lên trời. Trình Tìm xác định, khi trảm ma trận phá, nơi đây còn chưa có lắm tu sĩ sống như vậy. Chẳng lẽ họ đã chuyển cuộc đại chiến thiên ma vốn định ở Thái Hành tới nơi này?